Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 30 tháng 7 năm Đinh Hợi, tức năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài Chí Tôn xuống tại thế. Hôm nay Bần đạo giảng về Chí Tôn xuống tại thế. Giảng đây nói về sự hiển hiện, một cớ là các báo trên hoàn cầu đã đăng, và khi ấy có Di Bằng kiết chứng, không phải là ngụy biện. Các tôn giáo bất kỳ ngôn ngữ nào nếu đề nghị vấn đề ấy, tức là nói đến đạo Bà La Môn là một tôn giáo tối cổ, lấy sự tích Chí Tôn giáng trần lần đầu tiên gọi là nhất thế. Chí Tôn là Brahma, người Tàu dịch là Bà La Môn, đến thành Tibet, tức Tây Tạng, khách Tàu gọi là Lama. Ấy là một tôn giáo tối cổ. Bần đạo sẽ thuyết từ nơi xứ Tibet đến đền Lama. Qua 10.000 năm rồi, Đức Chí Tôn mỗi 50 năm đến đó một lần. Ngài đến với hình thể, chứ không phải với chân linh, nhưng Ngài đến với chúng ta ngày nay. Việc này đã được hoàn cầu đăng khắp mặt báo. Khi Đảng Cộng sản nổi lên đánh đổ đế quyền Nga, các vương hầu, khanh tướng phần nhiều bị giết. Vị hoàng đế thuộc dòng Bạch Nga bị Cộng sản giết trong lúc đảo chánh. Có một vị hoàng thân chạy thoát đến lánh nạn ở Tibet, nhờ lòng đạo đức của dân Tibet, các quan công thần phò vị hoàng thân đến đền thánh Tibet. Ở trong chỗ mà loài người phần nhiều là đạo đức, bởi dân Lama đạo trị chứ không phải thế trị. Nhờ Đức Đạt Lai Lama bảo bọc nuôi dưỡng, lòng ái quốc ưu quân đã giúp vị hoàng thân ấy thoát nạn cùng gia đình thân tộc. Khi đến đền thánh được trọng đãi trong 10 bữa vẫn an vui, nhưng lòng hoài cố vẫn đeo đuổi theo mãi. Phần thương vua, phần nhớ nhà, Ngài mới yết kiến đại sư Đức Dalai Lama, thấy sắc diện, đoán biết tâm bệnh của Ngài, mới ngó ngay mà nói rằng: Kỳ Chí Tôn đến ngự như đã hẹn, khuyên hoàng thân ráng đợi vài tháng, Chí Tôn sẽ đến. Nếu các ngài thấy Chí Tôn, các ngài sẽ được an ủi lạ thường. Mấy vị công hầu ở đó trước 2 tháng, rồi có hỏi Đức Dalai Lama: Chí Tôn đến cách nào và hình thể người ra sao? trả lời: các ngài muốn biết, cứ đợi đến chừng đó sẽ thấy. Chỉ xin căn dặn các ngài một điều, là chung quanh đền thánh có treo những thanh chung. Chừng nào những thanh chung đó ré lên một lượt là Chí Tôn đến dậy. Mai thay, đến ngài ấy vị Dương Hầu vì tánh tập mạnh muốn biết nên đã vào chờ trước trong đền thánh. Khi cả thiên hạ vào cúng rồi thì tất cả thanh chung đều khua tiếng. Các bậc đại sư quỳ niệm, mấy người kia cũng quỳ, nhưng cố lắng tai thì nghe từ ngoài xa dường như có nhiều tiếng chân ngựa chạy, có nhịp nhàng. Đến trước đền thì dứt, Chí Tôn từ từ vào, đến ngồi trên cái ngai để sẵn thờ ngài trong đền thánh. Các vị công hầu hết sức kinh khủng, chư vị đại sư thì quỳ mọp, mà họ chỉ quỳ nửa chừng, mắt lén dòm theo. Hình ảnh Chí Tôn đẹp đẽ vô cùng, không bức mực nào tả được. Hào quang của ngài rọi sáng khắp đền. Cứ thường lệ, mỗi năm chục năm ngài đến một lần, tiên tri những hành tàng trong 50 năm sẽ tới. Bài tiên tri ấy bần đạo mới đọc, không nhớ ở trong cao đài giáo lý hay ở trong sách nào. Bần đạo sẽ tìm lại đọc cho toàn đạo nghe. Mấy người ấy thấy ngài đúng như trong tờ kiết chứng di bằng. Nghe tới tiếng ngài nói, nghe tới lời ngài giảng đạo. Khi giảng đạo rồi, chư vị đại sư bái lễ xong, thì hình ảnh Chí Tôn biến mất, đồng thời ánh hào quang cũng mất. Những người ấy vẫn chưa tin, mượn cái đèn đi đến chỗ cái ngai ngự, thì còn thấy dấu ngồi trên nệm nhung, bởi vì còn lặng. Chí Tôn đã đến, đền thờ đã thờ ngài 15.000 năm trôi qua. 10.000 năm ngài đã ban ơn tại mặt thế này. Trên thế giới có 3 đền thờ Chí Tôn. Thứ nhất là đền thờ Lama ở Tibet. Thứ hai là đền thờ Rome. Và thứ ba là đền thờ Cao Đài chúng ta mới lập sau đây. Đã từ lâu đền thờ Rome Chí Tôn chưa ngự, đến hỏi tại sao. Ta có thể nói tại Rome thờ không đúng, hay chưa đủ nguyên kỳ cho ngài giá lâm. Chúng ta để sở vọng ước ao nhờ Chí Tôn thường đến, với chân thần vô hình dụng cơ bút dạy đạo tại đền Lama thế nào, thì chúng ta cũng được ngài ban ơn dường ấy. Duy dân Tây Tạng họ được hạnh phúc kiến diện thiên nhan còn chúng ta thì chưa. Ước ao cả toàn sắc dân yêu ái, chân chánh nhất tâm nhất đức, giữ hiếu cùng Ngài, giữ trung cùng đạo, mai ra sau này sẽ có Ngài ngự, thì hạnh phúc ấy sẽ ghi tạc sử sanh, để ngàn đời như đời La Ma. Hỏi ta được ân ấy chăng? Được, mà kiếp hai chạy do tâm đức các nòi giống Việt Nam. Giờ nào Chí Tôn đến lập đạo với hình thể đó nơi nước Việt Nam, thì là ân trấn toàn tâm hồn của loài người thì mới mong mỏi được hòa bình thế giới, đại đồng thiên hạ. Ước mong thế nào được mau sớm, người ta đã 15.000 năm mới hưởng, thì ta chưa chắc gì đặng hưởng sớm. Xin dân Việt Nam mà Ngài nhìn là con yêu dấu của Ngài, được đủ đầy đạo đức như dân Tây Tạng, thì mới đặng đặt ân thâm trọng ấy. Nếu không đặng như thế thì sẽ trễ nải, khó thấy được Chí Tôn, thì cái hại phân chia nhân loại còn chịu lâu dài hơn nữa.